Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1021, chương 1034, tôn đạo nhân vạn quỷ phiên. Sinh linh luyện ngục đệ 321 tầng, hô. Lấy dâu mép của ta thề, lấy tới những chết tiệt đó tinh thạch, ta không còn hội đặt chân địa phương quỷ quái. Ải nhân Tex có chút táo bạo mà đá khai mở vẻ mặt dữ tợn huyết nhục quái vật. Bọn người kia lờ mờ có thể thấy được nhân loại hình thái. Thế nhưng bọn họ đã triệt để đánh mất tâm trí của nhân loại cùng lý tính. Biến thành vĩnh viễn đuổi theo huyết nhục khát khao quái vật. Mà này cái gọi là sinh linh luyện ngục đệ 321 tầng. Cũng không phải là giống như hạ vị mặt như vậy thiên nhiên tà ác chỗ ở. Nó là từng là vật chất giới hủ hóa mà thành. Từng tầng hướng về thâm uyên lõm, mà kia tĩnh giống như đinh ốc hướng phía dưới kết cấu. Lấy loại nào đó bất thành văn mốc bờ chia cắt thành từng tầng sinh linh luyện mục. Nơi này cũng không phải là không có vật sống, chỉ là những vật sống đó trở nên có chút dữ tợn mà thôi. Hư thanh, Tex, ngươi sẽ không muốn biết. Quá lớn thanh âm hội đưa tới như thế nào kinh khủng tồn tại. Với tư cách là tạm thời đội mạo hiểm, đội trưởng, nhân loại lão chiến sĩ Bipzuri vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo táo bạo ải nhân nói. Tôn tu sĩ, chú ý những người khác trạng thái. Không được liền một cái đằng trước ngươi cái kia cái gì tĩnh tâm ma pháp quyển trục. Bipzuri đối với người nói chuyện. Là một người mặc đạo bào người chơi. Hắn tay trái nắm lấy một cây phất trần, mà tay phải thì cầm lấy một bả đạo kiếm. Người này chính là Tôn Trung Trấn. Hắn đang tại chuẩn bị tế luyện một kiện pháp bảo. Tuy hắn càng thêm có khuynh hướng bên trong chính bình cùng pháp bảo, nhưng tiếc nuối là pháp bảo liên quan chế tạo sổ tay cũng không phải tốt như vậy đạt được. Lúc trước hắn thông qua phó bản lấy được một kiện tên là Vạn Quỷ Phiên, pháp bảo chế tạo sách. Cứ việc Vạn Quỷ Phiên là dùng tại sát lục tà đạo pháp bảo, nhưng tôn đạo nhân tạm thời không có bắt bẻ chỗ trống. Tại không có thành tựu liên quan tu hành cảnh giới lúc trước, pháp bảo tăng là trọng yếu phi thường. Tôn đạo nhân thu hoạch có lực lượng hệ thống là có thể đủ tiến hành pháp bảo chế tạo. Thế nhưng đào, bào phép chia bảo chế tạo sách đạt được độ khó ra. Pháp bảo cần có tài liệu cũng là cực kỳ rườm rà cùng khó tìm. Tôn đạo nhân những ngày này một mực ở thu thập liên quan tài liệu, mà bây giờ liền thiếu một loại phụ năng lượng liên quan tinh thể. Nhưng hắn tại phụ cận đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm cũng không có tìm được liên quan tài liệu. Ngược lại là thông qua một cái ngẫu nhiên tin tức, hắn tìm được về nguy hiểm vị diện mạo hiểm nhiệm vụ. Tôn đạo nhân nhìn mình vật phẩm trong hành trang chuẩn bị đại lượng trừ tà phù. Hắn không biết những thứ này là có thể hay không đủ đối với đầu kia kinh khủng tà vật lên hiệu quả. Tôn đạo nhân cũng không cho rằng đầu kia cường đại đến hủ hóa một cái thế giới tà vật sẽ bị lúc trước Bipzuri cho không biết tên bột phấn sở giấu kín. Hắn càng muốn tin tưởng kia trong đó ẩn nấp một ít tà ác âm mưu. Hắn chuẩn bị một chương cao giai lôi phù, còn có một chương vị diện truyền tống quyển trục. Nếu như chuyện không thể làm, hắn hội không chút do dự rời đi. Bất quá tôn đạo nhân cảm thấy lần này thành quả tính khả năng là rất lớn, bởi vì trước đó hắn từng nhờ vào liên quan lực lượng tiến hành xem bói, mà quẻ tượng sở biểu hiện kết quả là thuận lợi, thuần túy dựa vào thanh tu, thực không thể làm a. Tôn đạo nhân một bên cho trạng thái không đúng đích tạm thời đồng đội, cộng thêm có thể thanh trừ ác niệm tĩnh tâm phù, sau đó hơi có chút cảm khái mà thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không vì thế phàn nàn. Trung quy có thể được lấy nhìn trộm đại đạo, đã an ủi bình sinh chi nguyện. Con đường phía trước gian nguy, cũng tốt hơn tuyệt lộ rãnh trời. Kỳ quái, những quái vật này như thế nào cảm giác có chút thay đổi. Bipzuri nhìn xem trên mặt đất chết đi quái vật thi thể, hắn một bên nhíu mày một bên thấp giọng lẩm bẩm nói. Bipzuri là tại sinh linh luyện ngục mạo hiểm lão luyện, bất quá hắn cách mỗi 5 năm mới có thể đặt chân địa phương quỷ quái một lần. Trung quy, nơi này hết thảy đều tràn ngập làm cho người điên cuồng khí tức. Người bình thường là vô pháp thừa nhận loại này điên cuồng. Theo Bipzuri hiểu rõ, thế giới này bị một đầu tên là Về Trang Hủ Thực Giả, truyền kỳ tà vật sở thống trị. Thế giới này đã hãm vào nó tà ác trong sức mạnh. Tất cả sinh linh được nhận được nhất thuần túy hủ hóa. Nếu như không phải là mượn đặc thù đạo cụ, đảm nhiệm Hà Tiến đi thế giới này sinh linh cũng sẽ chịu ruột hồi hủ thực giả chú ý. Thông thường mà nói, loại này vị diện là sẽ không đưa tới tống võng các người chơi chú ý. Nhưng ở này trùng điệp nguy hiểm, những bị đó hủ hóa tà ác sinh mệnh sản xuất một loại giá trị ngẩng cao. Đắt đỏ phụ năng lượng tinh thể, đối với tà thuật sư đều chức nghiệp mà nói, một mai như vậy tinh thể ít nhất giá trị mấy ngàn tống võng tai tệ. So sánh với cái khác vị diện mà nói, nơi này tà ác sinh mệnh sản xuất tinh thể xác suất vô cùng cao. Tuy không có đạt tới mỗi đầu cũng có thể ổn định sản xuất tình huống. Thế nhưng nếu như có thể thuận lợi trở về, mỗi người ít nhất có thể phân đến mấy vạn tống võng tai tệ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể sống lấy trở về. Mặc dù đối với tại tống võng các người chơi mà nói, vị diện này cũng không phải là chân thật ban thưởng vị diện. Thế nhưng căn cứ vào vị diện này kẻ thống trị tà ác lực lượng, ở trong này tử vong hội dẫn đến vô cùng ác liệt mặt trái ảnh hưởng. Có lẽ là đạt tới tinh thông cấp hủ hóa, hay hoặc là loại nào đó tà ác chớ chú. Mặc kệ như thế nào, nơi này đều là dã tâm gia môn cùng một ít có đặc thù nhu cầu người chơi một cái đặc thù sân khấu. Bipzuri dùng kiếm tướng quái vật thi thể đánh bay đến một bên. Hắn không được xoắn suýt những biến hóa này. Chung quy, cách mỗi 5 năm mới tiến vào. Mỗi lần quái vật cũng sẽ xuất hiện một ít tân biến hóa. Đây là chuyện rất bình thường. Đương nhiên điều này cũng không bài trừ một ít dị biến khả năng. Bipzuri đối với cái này, vĩnh viễn bảo trì tuyệt đối cảnh giác. Hắn không để ý những quái vật này biến hóa là vì hắn vô pháp từ biến hóa trông được xuất càng nhiều tin tức. Thế nhưng hắn biết, hắn chỉ có càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Tài năng tại đây mảnh tà ác trên đất sống sót. Chú ý cảnh giác, những quái vật này khả năng xuất hiện một ít tân biến hóa. Bipzuri hời hợt địa nói ra một câu, liền tiếp theo mang người về phía trước. Đội trưởng hẳn là gánh chịu trách nhiệm, hắn sẽ không vứt bỏ, nhưng hắn cũng sẽ không đối với mỗi một gã đội viên phụ trách. Tiến nhập nơi này liền có nghĩa là sinh mệnh không hề bị đến chính mình trưởng khống. Ba đi, lạch cạch, trên mặt đất bùn đất, mang theo loại nào đó dính hồ tanh hôi, mà đỏ sậm màu sắc, khiến nó xem ra giống như là huyết tương. Đội mạo hiểm đội viên dẫm lên trên, khó tránh khỏi phát ra một ít thanh âm. Âm thanh này nghe có chút khiến đội mạo hiểm thành viên buồn nôn. Tựa hồ bọn họ đang hành tẩu tại một ít tươi sống trên thi thể. Mà vừa lúc này, phía trước xuất hiện tân biến hóa. Một đầu như ngọn núi quái vật khổng lồ, đang cắn nuốt một số người hình quái vật. Cứ việc những nhân hình đó quái vật đã chết đi rất nhiều. Thế nhưng chúng không biết sợ hãi. Chúng điên cuồng mà leo đến đầu kia như ngọn núi bàng đại quái vật trên người. Sau đó dùng tận lực khí xé rách lấy, mỗi một ngụm tràn ngập mùi hôi huyết nhục, cũng có thể để cho chúng đạt được ngắn ngủi an bình. So với kia trí lực siêu phàm huyết nhục khát khao, tử vong sợ hãi tựa hồ trở nên không được như vậy làm cho người sợ hãi. Cao dài ăn hủ huyết nhục diễn sinh thể, là do một ít khổng lồ dã thú chuyển hóa mà đến. Bipzuri sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đầu kia diễn sinh thể. này đầu quái vật có chút khó giải quyết. Thế nhưng dựa theo lúc trước ghi chép, nếu như đánh chết là có rất lớn xác suất sản xuất tà ác tinh thể. Làm a, đội trưởng, không thành vấn đề. Ải nhân Tex nắm chặt trong tay búa. Hắn tham lam mà nhìn đầu kia khổng lồ quái vật nói. Không ai chú ý tới ải nhân tại tĩnh tâm phù dưới tác dụng khôi phục nhẹ nhàng trong con ngươi. Dần dần tràn ngập một tia thật nhỏ tơ máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.